Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 056, hiểu rõ. Vĩ đại tồn tại tôn hào là một loại khái niệm tồn tại cùng xuất thân cân cước ở một chữ đạo trên vị trí nối liền cùng nhau. Tỷ như Hồng Quân, hắn chính là cái tôn hào, cũng không đặc biệt là một cái nào đó cái tồn tại. Hồng Quân, Hồng người đại vậy, đều người hành vậy, hằng vậy, chính là đại mà vô lượng, eternal bất hủ, chủ trì vận chuyển vũ trụ cân bằng vĩ đại tồn tại. Hồng Quân cái này tôn hào, thực chỉ đại, chính là thiên đạo, bất luận cái nào vũ trụ, chỉ cần có thiên đạo tồn tại, cũng có thể xưng là Hồng Quân. Mà thiên đạo Hồng Quân thường thường là tiên thiên thái cực diễn hóa hỗn nguyên nhất khí, với bịa đặt tạo nên vũ trụ sau khi một cách tự nhiên thành này tôn vị. Tương tự, tỉ như Thái Nhất, Nguyên Thủy, Mộc Công, Kim Mẫu, Thái Thượng, Hoàng Thiên, Hậu Thổ chờ chút đều là tôn hào. Trước mặt vũ trụ này lời nói, ở thường uy xem ra, hỗn nguyên nhất khí trước tiên diễn hóa âm dương bên trong âm, cũng chính là Gea, hắn tôn vị dùng tiên đạo hệ thống xưng hô, nên xưng là Hậu Thổ. Bụi quy bụi, đất trở về với đất, sống sót quay về Hoàng Thiên, chết quy Hậu Thổ. Bởi vậy, tử vong khái niệm nhất định là Hậu Thổ quyền thế, bởi vì bản vũ trụ diễn hóa tự hỗn nguyên nhất khí trước tiên diễn âm, tái sinh dương. Bởi vậy âm vì là vạn vật chi thủy, vì lẽ đó gọi hắn vì là nguyên sơ cũng là có đạo lý. Đồng thời, vạn vật quy diệt, cuối cùng trở về cũng là hắn ôm ấp, vì lẽ đó cũng có thể gọi hắn vì là chung kết. Cho tới hỗn nguyên nhất khí, làm là tiên thiên thái cực giai đoạn tự không đến có diễn hóa ra khái niệm. Ở trong vũ trụ, hắn là vượt qua tất cả bên trên tồn tại, hắn là tất cả, vì lẽ đó cũng không thể định nghĩa mới bắt đầu hoặc là chung kết. Thường uy các loại lý giải đều đặt chân ở tiên đạo hệ thống, có điều tiên đạo hệ thống phát triển đến viên mãn giai đoạn, bên trong bất luận cái nào khái niệm cũng có thể hoàn mỹ sử dụng đến bất luận cái nào không giống vũ trụ. Tử vong cũng được, Hậu Thổ cũng được, vượt qua tất cả bên trên tồn tại cũng được, Hồng Quân cũng được, đều có thể tìm được tương ứng đối chiếu, mà bất luận cái nào tôn hào đều là giàn giáo bên trong định nghĩa. Trên thực tế, chỉ có tồn tại giàn giáo mới có thể định nghĩa khái niệm, liền giàn giáo đều không có, khái niệm liền không thể nào định nghĩa. Tỉ như Hồng Quân hoặc là Hậu Thổ, định nghĩa giàn giáo là vũ trụ bản thân. Hồng Quân, Hậu Thổ như vậy tôn hào thường thường là căn cứ vào vũ trụ mà tồn tại, mà tiên đạo hệ thống sớm lấy vượt qua như vậy giàn giáo cấu tạo ra một cái nhắm thẳng vào đại đạo càng vĩ đại giàn giáo. Thiên Tiên chính là chí ít cùng Hồng Quân tôn vị đứng ngang hàng tồn tại. Hồng Quân chấp trưởng một phương vũ trụ, có thể cùng Thiên Tiên tranh đấu, nhưng tuyệt không là Thiên Tiên đối thủ. Có điều bất kỳ một vị Thiên Tiên cũng không thể đem Hồng Quân đạp ở dưới chân. Hồng Quân là đặc thù tồn tại, tiên đạo hệ thống cần căn cơ, cần thổ nhưỡng, vì lẽ đó cần rất nhiều vũ trụ vì là tiên đạo hệ thống cung cấp có thể kéo dài phát triển tân huyết. Mà Hồng Quân thường thường là một phương vũ trụ chúa tể, là thổ hoàng đế, vì lẽ đó tiên môn cùng vũ trụ trong lúc đó là một cái tôn trọng lẫn nhau xúc tiến quan hệ. Đương nhiên, Thiên Tiên là như vậy, bởi vì Thiên Tiên không có cách nào đem vũ trụ thiên đạo câu đi mà không hư vũ trụ bản thân. Thiên đạo cùng vũ trụ một thể, làm thiên đạo, đại khái suất vũ trụ đổ nát, cuối cùng bạch làm một cuộc. Nhưng Thiên Tiên bên trên tồn tại, đừng nói Đại La Đạo Tổ, chính là trung gian, cũng có thể tùy ý xoa làm thiên đạo, Nhưng đối với như vậy siêu cấp nhân vật vĩ đại mà nói, này vừa không có cái gì cụ thể ý nghĩa, không đáng đi làm, chuyện phiếm đừng nói. Thường Uy bỗng nhiên nghĩ đến, này mới vũ trụ hậu thổ chính là Gea, không khỏi bật thốt lên. Artemis rất khẳng định gật gật đầu, đúng, khống chế vũ trụ nền, vạn vật khởi nguyên cùng chung kết vị trí, chính là vĩ đại Gea. Thành tựu hỗn nguyên nhất khí trước hết diễn hóa đi ra tồn tại. Gea tuyệt không thẹn với vĩ đại hai chữ. Thực tính ra, Gea hẳn là Artemis thái tổ mẫu. Gea sinh Uranus, Uranus sinh Cronos, Cronos sinh Zeus, Zeus sinh Artemis. Có điều dựa theo Gea hậu thổ tôn vị, vũ trụ này tất cả sinh linh đều là hắn hài tử. Vì lẽ đó huyết thống trên xưng hô, với Gea mà nói, không có ý nghĩa. Thường Uy khẽ gật đầu, cười nói, như thế tính ra, Gea như có thân thể máu thịt, cho là này mới vũ trụ cái thứ nhất sinh linh. Thường Uy cũng không xác định Gea có hay không có thân thể máu thịt, hay là chỉ là khái niệm tồn tại, cũng hay là cái này khái niệm dựng dục ra một vị thánh linh. Nếu như là như vậy vũ trụ số một nhất định là hắn. Sau đó liền nói tới Thanos sự. Thường Uy cười nói, người này đúng là gan to bằng trời, cũng không biết địa mẫu có hay không có hắn tính toán. Nếu ta đến, sớm đem hắn cho bụi đi. Artemis nói, ta cũng không biết vĩ đại Gea cùng Chaos có hay không có hắn tính toán. Có điều ngươi biết, bởi vì vực ngoại tà thần xâm lấn, vĩ đại Gea hưởng ứng Chaos hiệu triệu rời đi vũ trụ nền. Ở vũ trụ phần cuối cùng tà thần tác chiến đã rất lâu. Hiện tại chấp trưởng vũ trụ nền, vạn vật khởi nguyên cùng quy diệt nơi, là Hecate. Thường Uy vừa chuyển động ý nghĩ, minh giới nữ thần, Artemis gật gật đầu, là hắn, nhân tiện nói. Chúa tể vũ trụ nền chính là vĩ đại Gea. Hắn đem vũ trụ nền mặt ngoài minh giới ban tặng minh thần Hades, cũng để ếch bên trong Nereus phụ trợ hắn. Ếch bên trong Nereus, Nemesis, bối phận cùng Cronos đều bằng nhau, là tam vị nhất thể tồn tại, là ba vị nữ thần, cũng là một vị nữ thần. Dựa theo Artemis nói, minh thần quyền thế là ở ba đời xác lập. Ở trước đó, Gea vẫn chưa ban tặng bất kỳ một vị Titan thần này tôn vị. Zeus Kaka Hades là người thứ nhất minh thần. Hơn nữa vì trợ giúp Hades, Gea còn để Nemesis ếch bên trong Nereus phụ trợ Hades vận chuyển minh giới. Ếch bên trong Nereus là nhân vật cực kỳ mạnh, chính là Zeus cũng phải tôn kính hắn, hoặc là nói bọn hắn. Có điều vào lúc này, Hades cùng ếch bên trong Nereus đều từ lâu không ở minh giới. Lúc trước hưởng ứng thiên đạo hiệu triệu chống đỡ ngoại địch, bọn hắn đều đi tới, lưu lại Hecate, cũng chính là minh giới nữ thần, lẻ loi một cái tạm thời duy trì minh giới vận chuyển. Nghe Artemis nói tới những này, Thường Uy mới có bao nhiêu hiểu rõ, minh giới vào lúc này trống vắng một nhóm. Liền người thống trị đều không ở, chỉ còn dư lại một cái tạm thời làm việc duy trì. Chẳng trách Thanos sằng bậy cũng không ai quản, thực sự là không quản được. Hecate mặc dù là minh giới nữ thần, nhưng hắn còn chưa là minh thần. Dễ, cái Ben chú ý không tới minh giới tất cả, có thể miễn cưỡng duy trì chỉ sợ cũng đã rất không dễ dàng. Cho tới Hades hoặc là ếch bên trong Nereus, vào lúc này là sống hay chết, là nhảy nhót tưng bừng vẫn là vết thương đầy người, Artemis cũng không biết. Hắn rất sớm trước đây cũng đã chết trận, thành tựu săn bắn nữ thần. Artemis bất luận tính cách vẫn là thủ đoạn, đều là chiến đấu hướng về, vì lẽ đó đánh nhau thời điểm trùng ở mặt trước, chết cũng chết nhanh nhất. Cùng với nàng trò chuyện, Thường Uy có thể nhận ra được hắn trong giọng nói vui mừng. Hắn được Chaos tưởng thường, bởi vậy không có triệt để chết đi,